xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Mạnh Thanh Thanh và Lý Bình Bình tách ra ở riêng và phân chia tài sản thì Lưu Chân Như có qua lại thế nào cũng không làm tổn hại đến lợi ích của Mạnh Thanh Thanh. Dì Mạnh, bây giờ dì cứ về nhà trước đi, dùng một ít tiền của mình và chia nhà với Lý Bình Bình. Như vậy dì có thể giữ được hơn phân nửa tài sản của mình. Nếu trì hoãn lâu hơn, dì sẽ mất gần hết. Mạnh Thanh Thanh gật đầu, sau đó lại lau mắt, giống như muốn lau đi hết sự ấm ức mà bà ta phải chịu đựng cho tới nay. An An nhà chúng tôi không biết đi đâu, đã lâu như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có. Không biết con bé sống cuộc sống như thế nào nữa. Lý Trình Trình không nói tiếp, bởi vì cô cũng không biết Lý An An ở đâu. Nếu cô ta không chạy lung tung mà chỉ ở lại thành phố Thượng Hoa thì cô ta sẽ hạnh phúc hơn hầu hết các cô gái khác. Không biết tại sao cô ta lại chạy lung tung, thấy Mạnh Thanh Thanh vì chuyện của con gái mình mà lo lắng. Trong lòng Lý Trình Trình cũng thấy hơi khó chịu. Cô biết, có lẽ sau này mình sẽ như vậy nhưng cô sẽ không đối xử với con của mình như bà ta. Dồn hết tâm sức cho con cái mà đánh mất chính mình. Đợi đến khi già đi, chúng nó cũng không trưởng thành và đối xử tốt với mình như bản thân đã mong đợi. Như vậy cô sẽ cảm thấy thực sự thất vọng và tuyệt vọng. Thay vì như thế, còn không bằng suy nghĩ cho mình nhiều hơn. Mạnh Thanh Thanh ngồi ở đây một lúc rồi rời đi. Bà ta vốn cho rằng con trai mình đã giải quyết được vấn đề quan trọng trong cuộc đời rồi. Bà ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Không ngờ cuộc sống bây giờ lại trôi qua thành như vậy. Tốt nhất là bà ta vẫn nên nghe Lý Trình Trình nói. Nhanh chóng dọn ra ngoài ở riêng với Lý Bình Bình. Nếu không bà ta chưa chắc có thể sống sót rời khỏi nhà họ Lý. Mạnh Thanh Thanh không về nhà mà đến tìm trưởng thôn Cố. Trước hết là nhờ ông ấy viết đơn phân chia tài sản cho bà ta. Còn về phần những thứ khác muốn chia như thế nào, cái này đợi về nhà bà ta mới tính tiếp. Mạnh Thanh Thanh không lập tức nói cho người khác biết về việc bà ta muốn ở riêng với Lý Bình Bình. Bởi vì có một số thứ bà ta không muốn chia đôi. Nhất là số tiền mà bà ta và Lý Vân Bắc kiếm được từ việc bán hàng. Bọn họ vẫn chưa C-H-E-T mà. Dựa vào cái gì mà họ phải để lại tiền cho Lý Bình Bình làm tài sản thừa kế chứ? Liệu Lý Bình Bình có thực sự chăm sóc họ khi họ về già không? Thật sự anh ta sẽ quan tâm đến chuyện của Lý An An sao? Suy cho cùng, bọn họ làm cha mẹ kiếm tiền, mỗi đứa nhỏ đều có thể thừa kế. Không chỉ mỗi Lý Bình Bình mới có thể thừa kế, mà Lý An An là một cô gái, tương lai muốn gả cho người ta làm vợ, cuộc sống lại càng không dễ chịu gì. Bà ta làm mẹ đương nhiên phải tính toán nhiều hơn cho con gái mình. Sau khi Mạnh Thanh Thanh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, bà ta mới tìm trưởng thôn Cố đến nhà để chia tài sản. Căn nhà để lại cho Lý Bình Bình và Lưu Chân Như. Ban đầu bà ta muốn chia tiền, thế nhưng Lưu Chân Như không muốn lấy tiền của Lý Bình Bình ra chia. Nên tất nhiên Mạnh Thanh Thanh cũng không chia tiền của mình. Về phần tiền dưỡng lão, Mạnh Thanh Thanh cũng không đòi hỏi nhiều. Đợi đến khi Lý Vân Bắc 50 tuổi, mỗi tháng Lý Bình Bình chỉ cần cho 50 đồng tiền dưỡng lão là được rồi. Bây giờ mọi người đều đi theo Lý Trình Trình bán hàng. Một ngày kiếm được không chỉ 50 đồng, cho nên một tháng 50 đồng, thật sự chẳng là gì cả. Ngược lại Lưu Chân Như không muốn cho. Nhưng Mạnh Thanh Thanh và Lý Vân Bắc đã nuôi dưỡng Lý Bình Bình. Còn xây nhà cưới vợ cho anh ta. Tiền xây nhà là do họ bỏ ra. Nếu Lý Bình Bình không muốn cho tiền dưỡng lão, vậy anh ta phải dẫn theo Lưu Chân Như dọn ra ngoài ở. Lưu Chân Như hoảng sợ. Đành phải đồng ý. Bộ mặt vừa tham lam vừa bất hiếu của Lưu Chân Như càng làm cho Mạnh Thanh Thanh cảm thấy may mắn khi bà ta đã nghe theo lời đề nghị chia gia sản của Lý Trình Trình. nếu không sau này toàn bộ số tiền sẽ bị Lưu Chân Như cướp hết mà đưa cho Ngô Tú Châu. Sau đó Ngô Tú Châu lại giao cho con trai bảo bối của bà ta. Con trai bảo bối nhất của Ngô Tú Châu chính là Trịnh Thư Ngạo. Con riêng của bà ta và Lý Minh Sơn. Thứ nhất, cậu bé là con út. Thứ hai, bởi vì cậu bé mới xuất hiện, Lý Minh Sơn đã cho Ngô Tú Châu tiền và thức ăn, để bà ta có một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai khác. Ngô Tú Châu cũng biết rõ, tất cả đều là vì Trịnh Thư Ngạo. Sau khi phân chia tài sản, Mạnh Thanh Thanh và Lý Vân Bắc tạm thời chuyển đến một ngôi nhà đổ nát trong thôn. Chờ đến khi nhà tầng được xây xong, bọn họ có thể chuyển đến đó ở. Thế nhưng, Mạnh Thanh Thanh đã lấy danh nghĩa của Lý An An đi mua đất và xây nhà tầng. Như vậy, khi bọn họ qua đời, Lý Bình Bình và Lưu Chân Như sẽ không có lý do gì để con cháu Ngô Tú Châu cướp căn nhà này. Vân Mộng Hạ Vũ căn nhà này để lại cho Lý An An. Sau này Lý An An về nhà mẹ đẻ cũng có chỗ để ở, đỡ cho sau này vì chuyện căn nhà mà Lưu Chân Như gây rắc rối. Mạnh Thanh Thanh thật sự rất hối hận, tại sao bà ta lại không điều tra trước về gia đình Lưu Chân Như này, thậm chí còn cưới cháu ngoại của tình nhân cha chồng nữa. Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Cũng may bà ta phát hiện sớm, tổn thất không nhiều lắm. Con đường từ thôn An Cư lên thị trấn đang được sửa chữa, có ảnh hưởng nhất định đến vận chuyển của Lý Trình Trình, nhưng không lớn. Mọi người chỉ đi một đoạn đường vòng, sẽ lâu hơn so với lúc trước, nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ. Đợi đến khi con đường hoàn toàn sửa xong, xe cộ lưu thông, đó mới thật sự thuận tiện. Thị trường của nhà máy chế biến phá lấu Sơn Trình càng lúc càng lớn, đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Nguyên vật liệu của những lò mổ không thể cung cấp được nữa nên Lý Trình Trình đã bố trí nhân viên mang theo hợp đồng đến nơi khác tìm những lò mổ để hợp tác, vừa bắt đầu sản xuất sản phẩm thứ tư. Trước tiên lòng lợn, ruột già, tim và phổi lợn được làm riêng và đóng gói riêng. Sản phẩm mới lần này là gan gà. Bởi vì Lý Trình Trình đến lò mổ nhập hàng nên cô muốn có đủ loại gia cầm và nội tạng gia súc. Đã qua một thời gian rồi mà cô vẫn luôn chế biến lòng lợn, còn những nội tạng khác cô không hề đụng tới, trừ khi Lý Trình Trình thỉnh thoảng nấu một ít cho mình ăn. Bây giờ cô còn không biết trong sơn động có chứa bao nhiêu, vì thế cô đã phân loại hết tất cả gan gà. Qua một khoảng thời gian, cô cũng tích trữ được rất nhiều gan gà. Nếu như nhà máy chế biến phá lấu chỉ làm món gan gà thì chắc cũng phải mất cả năm mới làm hết được. Có thể thấy rằng cô có bao nhiêu gan gà, mà những thứ khác còn nhiều hơn. Lý Trình Trình mang theo 1.000 cân gan gà đến nhà máy chế biến, yêu cầu nhà máy sản xuất trước để xem phản ứng của thị trường thế nào. Nếu lượng tiêu thụ khá tốt, cô sẽ gia tăng sản xuất. Điều này cũng sẽ giảm bớt áp lực cho lòng lợn. Hơn nữa, một nhà máy chế biến, nếu như vẫn chưa có sản phẩm mới được đưa ra thị trường thì mãi mãi chỉ là sản phẩm cũ thì không thể thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của người tiêu dùng, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Thỉnh thoảng làm cho người tiêu dùng ngạc nhiên, không chỉ có thể giữ lại khách quen, mà còn có thể thu hút càng nhiều khách hàng hơn. Gan gà có hai hương vị, một loại thường và một loại cay. Sau khi hoàn thiện và vượt qua nhiều cuộc kiểm tra đo lường, gan gà nhà máy Sơn Trình và gan gà cay Sơn Trình đã chính thức ra mắt. Những người đặt hàng không dám tự tiện đòi nhiều hàng như vậy. Mỗi người chỉ cần thử một ít. Sau khi thử xong, họ thấy phản ứng thị trường rất tốt nên đã gia tăng số lượng đơn đặt hàng. Như vậy việc Lý Trình Trình trữ gan gà trong sơn động cũng có thể từ từ tiêu hao. Cách chương.